Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, lãnh thị tộc trường. Lãnh Thanh Tuyền, converter dung kiều cầu khen thưởng cả đêm mây mưa. Đối với Lãnh Linh Lung mà nói, không thể nghi ngờ là lần đầu nếm được trai gái giữa trái cây. Loại tâm tình này, loại cảm giác đó, thật khó mà quên trong lòng. Làm ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Lãnh Linh Lung nằm ở dịch tiểu phi ngực, lúc này mới coi như là từ cô gái đến người phụ nữ hoàn mỹ lột xác. Loại này lột xác để cho Lãnh Linh Lung khí sắc tốt hơn rất nhiều, cả người cũng nhiều một chút ý vị. Cùng dịch tiểu phi như vậy chặt chặt dựa chung một chỗ, cảm giác rất ngọt ngào. Tiểu phi, bỏ mặc như thế nào? Lần này bộ lạc lãnh thị thánh tử cuộc chiến, người hết sức mà làm là được. Đối với dịch tiểu phi, Lãnh Linh Lung cũng không hy vọng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Muốn dịch tiểu phi bình an, bởi vì là bây giờ Nam Cương miêu tộc bộ lạc, nước quá sâu, nguy cơ cũng tùy thời đều ở đây. Bộ lạc lãnh thị một số người, ở trong núi đi săn dưới, không giải thích được mất tích. Cái này mất tích, hiển nhiên đã chết, mà hết thảy các thứ này, cùng bộ lạc kỷ thị, còn có bộ lạc địch thị, là thoát không khỏi liên quan, chẳng qua là không có đầy đủ chứng cớ thôi. Bây giờ ba bộ lạc lớn bây giờ minh, ám, một ít tranh chấp, chết đều là ở khó tránh khỏi. Yên tâm đi, ta sẽ đối phó tốt. Dịch tiểu phi hôn hôn một cái Lãnh Linh Lung chán, mà theo dịch tiểu phi hôn, ở mong mỏng tàm bị hạ, thuộc về Lãnh Linh Lung tay, lại có thể bắt đầu không đứng yên. Cái này không an phận, để cho Lãnh Linh Lung trên mặt có đỏ ửng. Ngay sau đó ở lỗ tai dịch tiểu phi bên, nhẹ nhàng gắn một chút, lại, tới một lần, nói xong câu này, liền đem đầu phiết đến một bên. Mà đối với như vậy, dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ vô điều kiện thỏa mãn. Dẫu sao Lãnh Linh Lung phụ nữ như vậy, cũng sẽ không có chán ghét cảm. Cảm giác mới mẻ tùy thời cũng tồn tại. Làm hai người rời đi phòng lúc này không sai biệt lắm đã hơn 8 giờ. Ở trong bộ lạc lãnh thị, đã có người an bài bữa ăn sáng. Đang dùng bữa ăn sau đó, dịch tiểu phi liền bị mang đi trước hôm nay trong bộ lạc lãnh thị bộ sở tại. Bởi vì là lãnh thị trưởng lão, tộc trưởng, vậy cũng là bộ lạc lãnh thị cao tầng, đang đợi dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi đã là thánh tử, cái này cũng đại biểu bộ lạc lãnh thị mặt mũi. Hơn nữa lại tới dịch tiểu phi biểu hiện, bộ lạc lãnh thị trưởng lão các người, ở sau khi nghe nói, đều là rất hài lòng. Cường thế, đoan mộc tiểu phi cái này một vị, là một cái ưu việt thánh tử. Đây không thể nghi ngờ là bộ lạc lãnh thị mong muốn. Dĩ nhiên mấu chốt nhất, hay là thực lực, là phong mặc trưởng lão mang dịch tiểu phi tới. Bất quá khi đến sau đó, phong mặc trưởng lão không có đi vào. Dẫu sao trong bộ lạc lãnh thị, trưởng lão ngoại họ ở trọng đại như vậy hội nghị, muốn đi vào, cần nhất định thực lực, ít nhất cũng cần thập trọng thiên cảnh, mới có thể bị coi trọng. Làm dịch tiểu phi sau khi tiến vào, nghênh đón là từng đảo ánh mắt, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở dịch tiểu phi trên người. Mà ở phía trên nhất, ngồi một người, là một cái ông cụ chỉ có tóc trắng thưa thớt, cầm trong tay một cây ba tong. Ở cạnh bên, nằm một đầu không sai biệt lắm sấp xỉ 2 mét màu xám bạc, dáng người trắng kiện chó sói. Cái này một vị, là bộ lạc lãnh thị tộc trưởng, Lãnh Linh Lung ông nội, Lãnh Thanh Tuyền, tộc trưởng. Dịch tiểu phi nhìn Lãnh Thanh Tuyền, hơi một bái, cung kính mở miệng nói, bỏ mặc như thế nào? Cái này một vị là Lãnh Linh Lung ông nội, có giá trị mình phải như vậy tôn kính. Không tệ, không tệ, là thật là khá, có ngươi ở đây, ta bộ lạc lãnh thị có hy vọng. Lãnh Thanh Tuyền biết sự việc sau đó, hôm nay cùng dịch tiểu phi lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, Lãnh Lâm Quyền toàn bộ nói cho. Dẫu sao Lãnh Thanh Tuyền là tộc trưởng, phải biết sau đó, hơn nữa đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý, bởi vì làm cho này người thanh niên, đáng giá bộ lạc Lãnh Thị tới đào tạo, huống chi mình thương yêu cháu gái, còn thích cái này người thanh niên, loại chuyện này, hắn dĩ nhiên sẽ kết hợp. Hôm nay bộ lạc Lãnh Thị áp lực rất lớn, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, coi như là giải cứu. Dẫu sao đến lúc đụng nhau, cũng không phải là bộ lạc cùng bộ lạc giữa quyết chiến, mà là thánh tử cuộc chiến. Ai thắng lợi, đối với bộ lạc mà nói, thì có to lớn chỗ tốt. Các vị, cảm thấy thế nào? Tộc trưởng, ta cảm thấy không ổn. Rất nhanh một người đứng dậy, cái này đứng ra là một người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên người hình rất to lớn, da rất đen, Lãnh Kiếm, tại sao không ổn, nói nghe một chút. Tộc trưởng, ta tra cứu qua, Đoan Mộc Thị, căn bản không có Đoan Mộc Tiểu Phi người này, Đoan Mộc Thị miêu dân, cũng không có gặp qua. Vạn nhất, là, muốn nói ra, có thể lại cảm thấy không thể nói. Vạn nhất là bộ lạc Kỳ Thị, còn có bộ lạc Địch Thị liền gian tế. Hoặc giả nói là Bắc Cương người miêu tộc, phải không? Lãnh Kiếm, tộc trưởng, đây đúng là ta lo lắng, sợ là tại chỗ trưởng lão, rất nhiều đều có lo lắng như vậy. Lãnh Kiếm cất cao giọng nói, mà những lời này nói ra, quả thật có chút trưởng lão nhíu mày một cái. Yên tâm, Đoan Mộc Tiểu Phi không có vấn đề, hắn là Đoan Mộc Trạch Thành. Đã từng đưa ra Nam Cương miêu tộc cháu trai, hôm nay trở về mà thôi. Ta đã sớm cùng tộc trưởng Trạch Thành liên lạc qua, cho nên các vị, Đoan Mộc Tiểu Phi hắn đáng giá chúng ta bộ lạc Lãnh Thị đào tạo. Lần này thánh tử trận chiến kết quả chắc hẳn các vị đều biết. Ta bộ lạc Lãnh Thị tiếp tục như vậy nữa, sợ là bộ lạc lớn địa vị cũng không giữ được. Lãnh Thanh Tuyền khẽ thở dài một cái, người ở chỗ này cũng biết, hơn nữa bây giờ có tộc trưởng bảo đảm, quả thật không sai được. Đoan Mộc Tiểu Phi, nghe Lâm Quyền nói, thứ ngươi muốn ngươi, trừ thiên linh tinh, còn có huyết linh tinh, chính là phệ kim trùng thi đúng không? Thiên linh tinh cùng huyết linh tinh, tại chỗ bộ lạc Lãnh Thị trưởng lão ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Dẫu sao bộ lạc Lãnh Thị dự trữ vẫn là rất nhiều. Có thể nói đến phệ kim trùng thi lúc này từng cái cũng rất kinh ngạc. Dẫu sao phệ kim trùng thi vẫn là rất chân quý. Ở trong bộ lạc Lãnh Thị, mấy vị vương cấp cao thủ trên người bồi dục phệ kim trùng đều khó đạt được phệ kim trùng thi. Hôm nay nhưng cấp cho Đoan Mộc Tiểu Phi. Cái này đứa nhỏ, đến thời khắc mấu chốt. Dịch Tiểu Phi thổi một tiếng huýt sáo, một tiếng này huýt sáo thổi ra, ở cổ áo ở giữa thiệp kim bay ra ngoài, cái này bay ra ngoài, vênh váo trước cánh, bay, từ dáng người còn có sắc trạch thượng tới xem, thuộc về Dịch Tiểu Phi phệ kim trùng đã là trưởng thành thể. Trưởng thành thể phệ kim trùng, nếu là tiến thêm một bước, đó chính là phệ kim vương trùng. Bất quá phệ kim vương trùng cũng không phải là tốt như vậy lên cấp. Các vị như thế nào? Đoan Mộc Tiểu Phi phệ kim trùng rất mấu chốt. Dẫu sao bộ lạc Kỳ Thị còn có bộ lạc Địch Thị thánh tử trên tay cũng có phệ kim trùng, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Gánh nước đánh một trận, tất cả tài nguyên cũng biết hướng Đoan Mộc Tiểu Phi chút xuống. Người không phục, đứng ra, ta bộ lạc Lãnh Thị, có sao nói vậy, đừng cho ta biết, ở sau lưng nói người lời ong tiếng ve. Lãnh Thanh Tuyền lên giọng liền không thiếu, giọng nói kia không thể nghi ngờ là một cái thành tựu tộc trưởng uy thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http